Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Song Phật giao chiến. Thái Cổ Thần Mộ, trong một mảnh phế tích, Nhất Tôn Đại Phật lơ lửng ở nơi đó. Sau đầu công đức kim luân chiếu lấp lánh, hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Phật quang tràn ngập, chiếu sáng bóng tối hư không chung quanh, lộ ra phá lệ chói sáng. Đây là Thích Già, hắn khí tức so trước đó càng cường đại, chỉ ít mạnh mấy chục lần còn nhiều. Ở xung quanh hắn, theo thứ tự sắp hàng vô số cỗ tiều tụy thi thể. Toàn thân bản nguyên toàn bộ biến mất không còn tăm tích, đều bị hắn hấp thu thôn phệ. Những thi thể này, mỗi một cái đều ẩn ẩn hiện ra kim quang, lộ ra một loại khí tức cổ xưa, hiển nhiên là luyện thì bất hủ kim thân, mà lại bọn họ đều là một cái Phật Đà, chính là Thích Già từ nơi này móc ra 8 cỗ thượng cổ Phật thi thể, từ đó hấp thu bọn họ bản nguyên, 8 vị thượng cổ Phật bản nguyên, để bản tọa thực lực tăng vọt, đến đón lấy cũng là mưu đồ tôn này Thái Cổ Thánh Phật kim thân. Thích Già nói một mình, trong mắt lộ ra một loại ánh sáng nóng bỏng màu. Đáng tiếc, không có thể đặt xuống cái kia cấm khu. Không phải vậy độ hóa bên trong Thái Cổ hung thần, nhất định có thể tăng cường thế lực của ta. Thích Già một mặt khó chịu nói ra, hắn đối với việc này canh cánh trong lòng, bị khôi phục Thái Cổ thần tộc nữ đế nhất kích miểu sát. Nếu không phải có át chủ bài khả năng đều đã chết. Chậc chậc, Thích Già, cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ mà. Đang lúc này, một cái hí ngược thanh âm truyền đến, đánh thức Thích Già. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân Phật quang cuồn cuộn, hướng về phía trước trực tiếp bao phủ mà đi. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại bạo tạc truyền đến, Phật quang tán loạn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh dẫm lên phá nát Phật quang từng bước một đi tới. Dưới chân đản sinh ra từng cây màu đen hoa sen, bộ bộ sinh liên, nhưng cái này liên hoa lại là màu đen. Phía trên nhụy hoa mới có lấy một chút kim sắc Phật quang. Nhìn người tới, Thích Già trong mắt hơi híp, hừ nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này Phật môn kẻ phản nghịch, ngươi là đi tìm cái chết sao? Người tới chính là tà Phật. Hắn một mặt tà khí, thể nội Phật lực cùng ma khí dung hợp lẫn nhau, dựng dục ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng cường đại. Khí tức trầm trọng, Thích Già, ta tới, là tiễn ngươi về Tây Thiên. Tà Phật nói xong lộ ra một tia cười lạnh, Tây Thiên đường xa, Thích Già, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh, vừa mới nói xong, cả hai thẳng tiếp giao thủ, song phương ra tay đánh nhau. Phật quang, ma khí, đụng vào nhau xen lẫn, cuối cùng từng cái tản ra, hai người phân biệt lui về sau không ít, mỗi người khí tức sôi trào, nhìn chòng chọc vào đối phương, người mạnh lên, Thích Già thần tình nghiêm túc, hơi nghi hoặc một chút, tà Phật đồng dạng sắc mặt biến hóa, vừa mới giao thủ một cái thế mà phát giác được Thích Già so trước đó mạnh mẽ mấy chục lần còn nhiều, có chút kinh hãi, gia hỏa này. Thế mà cũng đã nhận được cơ duyên. Tà Phật xem xét chung quanh tản mát bụi, lập tức minh bạch, Thích Già ở chỗ này đạt được một chút đồ tốt tăng cường thực lực. Hẳn là đào không ít cổ Phật kim thân. Khá lắm, Tà Phật đều có chút ghen ghét. Nguyên lai ngươi ở chỗ này đào cổ Phật kim thân. Xem ra thu hoạch không ít nha. Tà Phật cười lạnh, đánh giá Thích Già. Hai tôn đại Phật cứ như vậy rằng co lấy. Khí tức, ý chí, không ngừng lẫn nhau giao phong, xé rách ra từng đạo hư không vết nứt, nhìn như không nhúc nhích hai người, kỳ thực là đang tiến hành càng kịch liệt nguy hiểm hơn giao phong. Là tinh thần ý chí phương diện đọ sức, lẫn nhau hiểu rõ nhất đối phương, cho nên giao thủ với nhau hoàn toàn không có một tia giữ lại. Bành, bành, hai tiếng trầm đục sau đó, Thích Già, Tà Phật song song lui lại. Mỗi người biến đổi sắc mặt vài cái, ý thức đều bị khác biệt trình độ bị thương. Một phen giao thủ, cân sức ngang tài, rất tốt, Thích Già sắc mặt băng lãnh, hừ nói, không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được Thái Cổ Ma Phật bất diệt kim thân. Vậy liền cái kia thuộc về bản tọa, chê cười, Tà Phật khinh thường nói, thì ngươi, bị thái cổ nữ đế đánh cho chật vật chạy trốn. Còn có mặt mũi nói. ... Thích gia có chút nổi nóng. Ngươi hết chuyện để nói à. Giết. Trầm mặc một chút. Hai người lần nữa bạo phát. Kịch liệt giao phong. Cả hai ngươi tới ta đi trong nháy mắt giao thủ mấy vạn lần. Một chiêu một thức đều ẩn chứa mỗi người cường đại sát chiêu. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt, song phương lực lượng tán phát ra, xé rách bốn phía hư không. Cái kia hỗn loạn dòng nước xiết không ngừng bao phủ khắp nơi. Hủy thiên diệt địa, hai tôn đại Phật, một cái toàn thân bốc lên hào quang màu xám, một cái toàn thân bao phủ kim sắc Phật quang. Cả hai thế mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đại chiến rất lâu như cũ khó phân cao thấp. Nhân hoàng, ngươi nói ai có thể thắng? Trong bóng tối, đang có lấy một đám người đang quan sát một trận chiến này. Những người này chính là Liễu Thanh một đoàn người. Đi tới nơi này ẩn giấu đi bóng người. Chỉ có tà Phật hiện thân. Mở miệng chính là ám dạ tinh linh. Mang theo một tia hiếu kỳ nhìn lấy đại chiến bên trong hai tôn đại Phật. Ta cảm thấy tà Phật càng lớn mạnh một chút. Đoạ Lạc Thái thản thẳng thắn nói. Ngược lại là Lẫm Đông nữ vương khẽ lắc đầu. Thích gia không đơn giản. So trước đó nhìn thấy càng cường đại. Tựa hồ tại cái này bên trong đạt được cơ duyên gì. Hẳn là đào 10 cái thượng cổ Phật kim thân. Liễu Thanh chỉ là nhìn lướt qua thì có phán đoán cùng suy đoán. Vừa đoán liền trúng. Đại nhân, nơi này ẩn giấu đi một bộ đặc thù kim thân. Lúc này, phiêu phù ở bên cạnh cái kia trong mắt đột nhiên truyền ra một thanh âm. Mấy người nghe ảo ảo sửng sốt. Thần sắc cổ quái nhìn lấy cái kia trong mắt. Liễu Thanh cũng ngoài ý muốn. Hỏi, ngươi cảm ứng được cái gì? Vẫn là phát hiện cái gì rồi? Tựa như đại nhân, trong mắt cung kính trả lời. Ta vừa mới thi triển năng lực thiên phú tra xét chung quanh một lần. Phát hiện dưới nền đất cất giấu một cỗ kỳ quái năng lượng. Dùng hết toàn lực mới có thể lờ mờ trông thấy đó là một bộ kim thân. Cỗ này kim thân cực kỳ đặc, thù, bất hủ bất diệt, hơn nữa còn ẩn chứa một loại cực kỳ cổ lão Phật lực. Chỉ ít đến từ thái cổ thời đại. Nó như thế trả lời khẳng định. Sau khi nghe xong Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy chính tại đại chiến bên trong Thích gia. Gia hỏa này ở chỗ này, khẳng định có nguyên nhân. Mà lại đào 10 mấy bộ thượng cổ Phật kim thân. Không nghĩ tới còn ẩn giấu đi một bộ cường đại hơn kim thân. Hiển nhiên thuộc về thái cổ thời đại thậm chí càng xa xưa Phật đà kim thân. Mặc kệ là cái gì, Liễu Thanh đều quyết định cầm. Đem kim thân đoạt tới tay đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Không nói những cái khác, cho Đông Hoàng phân thân luyện hóa hấp thu đó là cực tốt. Tra rõ ràng vị trí cụ thể sao? Liễu Thanh hỏi thăm cái kia tròng mắt, nhưng nó hơi hơi lắc lắc tròng mắt nói ra. Không có, chỉ có thể lờ mờ phân biệt. Ngay tại chúng ta phiến khu vực này dưới nền đất, vô cùng sâu lòng đất. Dạng này à, Liễu Thanh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn thử nghiệm dò xét xuống lòng đất, muốn xem xét tình huống. Kết quả phát hiện có một loại đặc thù lực lượng cản trở lấy hắn dò xét. Ý niệm không cách nào sâu xuống lòng đất. Liền không thể xác định, chỉ có thể coi như thôi. Xem ra lần này thật muốn đào móc, mặc dù không cách nào dò xét, nhưng Liễu Thanh một phen quan sát vẫn là phát hiện một số đoan nghi. Tại phía trước trong phế tích có đại lượng chùa miếu thi thể. Trong đó có một tòa miếu đường, bên trong đứng thẳng lấy một tôn tượng Phật. Tôn này tượng Phật, chính là một tôn không biết cổ Phật, không rõ ràng kêu cái gì, thuộc tại thời đại nào Phật. Hết thảy chung quanh đều hóa thành phế tích. Duy chỉ có nơi đó một tôn cổ Phật pho tượng thế mà còn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại trạng. Thái, cái này gây nên Liễu Thanh chú ý. Cần phải ngay tại tượng Phật phía dưới. Trong lòng của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đoán được đáp án, tôn này đặc thù kim thân thì giấu ở tòa kia cổ Phật giống phía dưới. Thậm chí vô cùng có khả năng cũng là tượng Phật bản thân. Oanh! Lúc này, kịch chiến song phương va chạm kịch liệt một lần. Phật quang, ma khí sôi trào nổ tung. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh chật vật ngã xuống. Mỗi người vết thương chồng chất. Tà Phật, Thích gia, hai tôn đại Phật đều bị thương. Thế mà liều mạng cái lưỡng bại câu thương, khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Bỏ mặc ngươi cho tới hôm nay, không nghĩ tới ngươi thành dài đến một bước này. Thích Già thần sắc lạnh lùng, sát ý tràn ngập nhìn lấy Tà Phật, mà Tà Phật lau khóe miệng vết máu, khinh thường nói, là ngươi không có bản sự mà sát ta chân linh ý thức, không thể luyện thành khôi lỗi của ngươi tay chân. Hôm nay, bản tọa muốn tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Tà Phật hét lớn một tiếng, sau lưng ma luân chanh chanh phát sáng, đột nhiên tuôn ra một cỗ khiến Thích Già đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Ma Phật một thể, ngươi thế mà hoàn thành thuế biến. Thích Già bỗng nhiên hét lớn một tiếng, có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Tà Phật hoàn thành thuế biến, thành là chân chính ma Phật, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.